Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà Nam thì phải, nó đi rồi. Bác làm lễ dán bùa yểm quanh đây, mà bây giờ mua vài chiếc bóng điện về thắp ở chỗ góc vườn, với mấy góc tối kia nữa. Bác thấy hơi mệt, cho cái bệnh khớp đốt sống cổ nó hành đây. Bố mình nói, bác cứ để con lấy chút dầu gió với cao dán xem đỡ chút nào không. Nhưng ông nào thấy, cái vong ông đang cõng trên lưng kia, ông ấy còn chưa nhấc chân lên khỏi cái bục. À, cho đem cái này đốt đi, đổ cho ra mé ao, té gạo muối theo nữa. Ông ấy đưa túi nhung đỏ cho bố mình. Mình dặn bố, bố cứ để vậy mà đốt, đừng mở ra bố ạ. Này, đi theo bác, vào chỗ góc vườn kia kìa, hướng tốt, dương thịnh. Ông thầy thở hắt, chắc bây giờ đối với ông ấy, nói cũng đủ mệt. Ông ấy nhấc mình rồi nặng lề đi ra khỏi phòng, vòng tay ra sau lưng đấm bùng bột vào cái xương sống, rồi đưa tay lên bóp gáy. Anh Thắng đằng sau khẽ cựa mình trườn lên thêm chút, vắt đầu lên vai ông ấy. Mình bủn nhủn chân tay không dám nhìn thẳng vào ông thầy, chỉ dám lướt tầm mắt qua nhìn lệch sang hướng khác. Lùi húi một hồi, bố mình không tài nào châm cho cái túi nhung ấy bén lửa. Mình chạy vào nhà cầm một ít giấy báo, ngọn lửa bùng lên xanh lét, không phải màu đỏ như chúng ta thấy, mà đốt giống dây điện thì hơn. Mùi thơm tỏa ra phảng phất mùi khói, mùi khét như ta đốt tóc hay đốt bì lợn. Ông thầy đốt nắm hương rồi cắm xuống nền đất. Mình hắt xì vài cái, tiếng sụt xịt ngoài đó vọng vào, mình khẽ giật mình. Tiến lại mấy bước, hóa ra ông thầy sụt xịt. Khói bay thốc vào mồm và mặt ông ấy như kia, bảo sao không cay mắt. Mình bỗng thấy không phải khói bay thốc vào mặt ông ấy, mà là anh Thắng đang vươn đầu, hít một hơi dài như vô tận. Khói nhang và từ đống lửa đang cháy, được thể kéo hết về phía ông thầy. Tiếng từ khuôn miệng nham nhở rách toạc, rít lên khe khẽ. Nhưng ông thầy không hề có phản ứng gì với cái thứ bâu bám lấy ông từ nãy giờ. Chẳng lẽ ông ấy không thấy à? Bố mình nói, bác ở lại ăn trưa với cháu, bác vào nhà ngồi uống nước đi đã, cháu tạt ra chợ làm ít đồ nhắm rồi về ngay. Ông vừa nói vừa thở, không rượu chè gì cả. Anh đi đi rồi chốc nữa đưa tôi về, cái sống lưng này đau nhói lên từ nãy giờ. Mình đỡ ông ấy, bác ơi, bác vào nhà uống nước đi ạ. Mà bác ơi, cháu chưa hình dung được người trần với người âm có giống nhau không bác. Mấy ngày nay nhà cháu bị quấy nhiều lắm, đôi lúc cháu thấy nhưng mà không rõ. Bác có căn nhưng không có duyên, bác dựa theo linh cảm, chỗ nào âm thịnh thì có vong. Và lại bác dựa theo bắt ấn với niệm thuật. Mình ra điều khó hiểu. Vậy khi nãy cái túi đấy là ngải, được yểm theo thuyết cổ của người Cam. Bác biết qua, nãy có vong nam trong nhà, nhưng nó thoát lối cửa chính rồi. Mình lạnh toát xuống lưng. Vong thoát khi nãy là vợ anh Thắng, còn cái vong nam, ông bác vẫn đang cõng ở đây, mặt kề mặt, má kề má. Giữa ban ngày, giữa cái thời tiết như thiêu như đốt, mà tựa như mình đang trong hầm chứa đá lạnh, gáy ốc trên tay cứ nổi lên từng đợt. Mãi nửa tiếng sau bố về, ông mang lỉnh kỉnh đống đồ. Ông thầy ở lại dùng cơm với nhà mình. Rồi chiều ông ấy lấy mấy tấm bùa vàng khè vẽ loằng ngoằng mực đỏ, dán tứ tung khắp chỗ. Đến sầm tối mới xong. Rồi ông ấy cáo bận vội vàng, lặc lè mang theo anh Thắng sau lưng. Không hiểu sao cả ngày hôm ấy mình như bị cấm khẩu. Mấy lần định nói cho ông ấy biết, nhưng vừa định thốt ra thì cứng miệng. Ông ấy về, mình vào phòng để khóa cửa ngủ. Vừa đặt lưng xuống, mình thiếp đi lúc nào không hay. Đang chìm trong giấc ngủ an lành, mình thấy tức tức bụng dưới, biết là buồn tè nhưng mà cố nén. Đến lúc không chịu được nữa lóc ngóc dậy, nhìn đồng hồ tầm hơn 1 giờ. Thực sự có bao chuyện, mình đã bạo gan hơn nhiều. Chiều nay ông thầy cũng mang theo anh Thắng và trấn yểm khắp ngõ ngách quanh nhà, nên mình an tâm. Ỉ ạch lết tấm thân vẫn còn ngái ngủ xuống nhà vệ sinh. Xong xuôi đâu đấy, mình vỗ chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Gương mặt phòng tắm nhà mình đối diện với cửa, đang xì xoạc vuốt chút nước còn vương trên mặt. Mình thấy loáng một cái qua cửa, theo bản năng mình quay ngoắt lại, chả thấy gì. Rồi cứ sột soạt, cái gì vậy trời. Ngày mùa rõ hơn, mình ngoái đầu ra cửa, vì mình đang an tâm phần nào với mấy cái bùa ông thầy yểm. Vì ý ra ông ấy đã đuổi được vợ anh Thắng tung ra ngoài cửa. Đập vào mắt mình con chó phản chủ, nó lồng lộn rằng xé mớ giấy trong mồm, cái đống giấy vàng quệt vào với dãi của nó vương vãi đầy sân. Nhanh thần thoát, nó bỏ lại đống giấy lao về phía góc tường cuối sân. Nó cứ đứng dưới gườm gườm lên trên, rồi hai chân cào khèn xoạt vào tường. Bỗng nó gừ gừ đôi ba cái lao lên ngoạm lấy lá bùa, cắn xé tan nát trong nháy mắt. Cây khế trước nhà mình xào xạc tạo nên một bản hợp âm ma mị. Trời hoàn toàn đứng gió, phải nói là oi bức mới đúng. Vậy mà mấy tán cây nghiêng ngả như gục sát xuống sân. Bạn đang nghe chuyện mà tại kênh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.